xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4076, ẩn tật vương gia nguyên phối, 14. Góc truyện audio.com. Định Vương Phơ Quý Trưởng Thu nói một tiếng, lúc trước Đường Quả tới hòa thân, nhận biết nàng còn là thật nhiều, liền Quý Trưởng Thu cũng là tới tham gia qua Hách Liên Phong hôn lễ, đây chính là Định Vương A, dựa theo bình thường tới nói, Đường Quả cũng không nhận biết Quý Trưởng Thu, nhưng hắn ma bệnh thanh danh rất lớn, là lấy ở bất kỳ trường hợp nào, đều có thể khiến cho người chú ý, lại tăng thêm tới hòa thân vầng trăng kia, Đường Quả còn tham gia qua đại tế thi hội, gặp qua vị này ốm yếu thừa tướng công tử. Thừa tướng công tử, Đường Quả đáp lễ, Định Vương phi trước hết mời. Quý Trưởng Thu nhường đường, nhớ tới phía trước gặp mặt sự tình, hắn lóe lên từ ánh mắt mấy phần thương hại, Định Vương phi hẳn còn chưa biết Định Vương ở bên ngoài làm loạn sự tình a, thật đáng thương. Đường Quả dư quang ngắm thấy ánh mắt của đối phương, hệ thống một mực tại quan sát, nhịn không được nói, túc chủ đại đại, ta hoài nghi hắn tại thương hại ngươi, ánh mắt kia thiếu chút nữa không có cùng ngươi thấu lộ điểm Hách Liên Phong làm loạn sự tình. Người nào đáng thương còn chưa nhất định. Đường Quả cũng lộ ra một vệt ngươi thật đáng thương dáng vẻ, cái này để Quý Trưởng Thu có chút không nghĩ ra. Đường Quả lộ ra thương hại biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Quý Trưởng Thu muốn đi truy tìm thời điểm, nàng đã đi ra trà lâu, lên xe ngựa. Quý Trưởng Thu lông mày khẽ nhíu một cái, Định Vương phi biểu lộ có chút kỳ quái. Không đầy một lát, hắn giật mình, chẳng lẽ Định Vương phi là cảm thấy hắn còn quá trẻ mạng không lâu dài, cho nên mới cảm thấy đáng thương. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Quý Trưởng Thu liền không nghĩ ngợi thêm, cũng đi theo ra, bước lên xe ngựa, thanh lãnh âm thanh truyền ra. Hồi phủ, vâng, công tử, Quý Trưởng Thu xuất phủ thời gian rất ít, phần lớn là tại trong phủ thừa tướng Tự Ngô Tự Nhạc, mặt khác, hắn đang chờ Tô gia bên kia tin tức. Hắn tin tưởng Định Vương, nhất định khả năng giúp đỡ Tô Nhược Ngữ xử lý tốt từ hôn chuyện này. Làm sao cũng không nghĩ ra, Hách Liên Phong xác thực sẽ xử lý tốt chuyện này, bất quá nha, đột phá khẩu tại hắn nơi này. Ngày đó sau khi trở về, Hách Liên Phong liền tại tính toán, nếu tại trường hợp nào thiết kế Quý Trưởng Thu càng nghĩ, chỗ tốt nhất chính là hắn thường đi trà lâu. Mặt khác trường hợp Quý Trưởng Thu đi càng ít, nhà kia có thể nghe sách trà lâu, một tháng sẽ còn đi như vậy mấy lần. Để Hách Liên Phong vui vô cùng chính là, gần nhất một tháng này, Quý Trưởng Thu đi trà lâu thời gian tương đối nhiều. Thường thường đều muốn đi một lần, tính toán Quý Trưởng Thu sự tình, không thể nóng vội. Đầu tiên Quý Trưởng Thu bên cạnh thành liền có hai cái thân thủ không tệ tùy tùng, dù là thật cho hắn hạ dược cũng không nhất định có thể tính toán đến hắn. Đánh cỏ động rắn về sau, muốn lại một lần nữa tính toán cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vì không có sơ hở nào, hắn nhất định muốn kế hoạch hoàn mỹ. Trong thời gian này Đường Quả cơ hồ mỗi ngày đều xuất phủ trong phủ luyện võ sự tình, phủ thượng người đều biết một chút. Nhưng nguyên chủ bản thân liền sẽ võ công, điểm ấy không có khiến cho chú ý của ai. Vương phủ người còn tới Hách Liên Phong trước mặt nói tin tức này. Trừ hai chuyện này, còn có mặt khác sao? Ví dụ như cùng người nào tiếp xúc? Hách Liên Phong hỏi, hắn xác thực tương đối lo lắng, Đường Quả có thể sẽ truyền lại tin tức gì trở về, bất lợi cho đại tề. Góc truyện audio.com. Này ngược lại là không có, Vương Phi không phải đi nghe sách chính là đi đi dạo cửa hàng trang sức, hoặc là chính là trong sân luyện kiếm, không gặp người xa lạ. Cái kia không cần để ý nàng. Nhớ tới Đường Quả cái này người trong suốt, Hách Liên Phong cũng nhớ tới, chờ chuyện này kết thúc có phải là muốn cùng Ngữ Nhi đề nghị đưa nàng đặt vào trong phủ sự tình. Bất quá, vẫn là chờ một chút đi, không thể bên này vừa mới từ hôn, liền vào hắn vương phủ thanh danh không tốt lắm. Cách chương.